nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 26-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười cái gì, ngươi đắc ý lắm đúng không? Nhiều nữ nhân vây quanh ngươi, ân cần hầu hạ ngươi như vậy, chỉ đợi được lọt vào mắt xanh của ngươi. Họ chỉ là người không liên quan, ta không giận họ cũng không cười với họ. Nhưng họ vây quanh ngươi. Phải, họ vây quanh ta. Hạ Nguyên nắm một tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay, vô cùng dịu dàng nhưng giọng điệu lại có chút hờn mát. Họ muốn gả cho ta, hy vọng ta có ấn tượng tốt về họ, dù họ làm rối tung công việc của ta nhưng về tình có thể tha thứ. Huống hồ, đây, là hoàng đế cho phép. Bất kỳ ai cũng có quyền tranh thủ hạnh phúc cho mình, cậu có thể không tiếp nhận nhưng sẽ không vì không thích mà đùa cợt dụng tâm của họ, nhưng ta không cho phép. Bạch Vân nói như đinh đóng cột, đương nhiên nàng, có thể không cho phép, cậu cho phép cô không cho phép, nhưng Tiểu Vân, không cho phép rồi thì sao, nàng định thế nào, giữa chúng ta, nàng tính toán thế nào, nghe cậu hỏi vậy ánh mắt Bạch Vân không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào cậu hồi lâu sau mới nói. Ta biết ngươi để ý ta nhưng không biết để ý nhiều đến mức nào. Nhiều đến mức ta hoàn toàn chấp nhận một ngày nào đó sau khi cưới nàng, ta có thể sẽ gặp phải bất kỳ chuyện gì. Bao gồm cùng nàng, lên pháp trường bị chặt đầu. Thật ư, cô khẽ yêu cầu xác nhận, nhân phẩm của ta không đáng tin. Giao tình 10 năm của chúng, ta không đủ để nàng hiểu rằng ta nói được làm được hay sao? Lời ta nói, có bao giờ ta lật lọng chưa? Cậu không thích cô không tin tưởng cậu một chút xíu siêu cũng không được. 10 năm trước chúng ta chỉ là bằng hữu, tình cảm đó không giống tình yêu nam nữ. Cậu đang định lên tiếng thì bị cô đưa tay kia khẽ che miệng. Cách nhau trời nam đất bắc cũng có thể làm bằng hữu cả đời. Nhưng làm phu thê thì phải chung sống bên nhau cả đời. Hoặc là ngươi rời khỏi kinh thành hoặc là ta rời khỏi thôn Tiểu Quy, ngươi có từng nghĩ tới khả năng ngươi rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc chưa? Ta đoán là chưa, người muốn cùng ta bị chém đầu, lời này nghe rất ngọt ngào, ta rất thích, thế nhưng chuyện chém đầu nghe vô cùng đáng sợ, kỳ thực người chết là hết chuyện, không cần phiền não gì nữa. Điều chân chính cần giác ngộ chính là, sau khi thật lòng quyết định sống với nhau, phải dùng thời gian cả đời để chứng minh rằng mình không hối hận. Cả đời dài lắm, bây giờ ta không thể nào bảo đảm cho mỗi một ngày trong tương lai, nàng cũng không thể, nhưng ta biết chúng ta nếu không thể làm phu thê thì chắc chắn ngay cả bằng hữu cũng không làm. Được, ta không muốn mất nàng, ta muốn ở bên nàng. Tuy không quá nhìn ra được nhưng Hạ Nguyên luôn là người khá thực tế. Nhưng, cô cảm thấy hai người nên thận trọng hơn với chuyện này. Hạ Nguyên có chút không kiên nhẫn, cậu hừ lạnh ngắt lời cô, nghiêm túc nói. Nhưng nhị cái gì, nàng phải thừa nhận nàng có nhiều điều. Không chắc chắn như vậy, chẳng qua vì nàng nhu nhược nàng không muốn gánh vác hậu quả có thể xảy ra khi ở bên ta, dù ta có bảo đảm với nàng nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhận được lời ưng thuận dứt khoát của nàng. Mà chỉ nhận được những cái, nhưng, mãi không hết, Bạch Vân, nàng hiếp, người quá đáng, người mắng ta, Bạch Vân trợn mắt, ta chỉ đang nói ra sự thật, không phải mắng, ta không nhu nhược, ta đã quyết định cùng chàng đối mặt với tương lai nên mới muốn nói chuyện tử tế với chàng. Dựa vào sự thông minh nhạy bén của nàng, bất kể tương lai có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì nàng đều có thể ứng phó được, không cần nói lúc này. Nàng chỉ là lấy cớ, bởi nàng không dám đối mặt với sự yếu đuối của chính mình. Chỉ có người yếu đuối mới tìm lý do để lùi bước, mới lải nhải. Không ngớt, không dám hạ quyết tâm, không dám gánh trách nhiệm. Hạ Nguyên không chút khách khí tiếp tục công kích cô, ta không có lải nhải không ngớt, ta cũng hạ quyết tâm rồi, ta không có vô trách nhiệm với chàng, bằng không ta sẽ không tới. Bạch Vân bị chọc xù lông, mấy lần trước, được rồi, 10 năm, trước cô đã chọc Hạ Nguyên xù lông vô số lần, tự cảm thấy mình rất vô tội, ngoại trừ thầm cười trộm ra thì cô cũng có chút cảm thán, quý công tử này tính tình thật tệ, thật dễ trêu, đâu ngờ thời thế đổi thay, bây giờ đổi thành chỉ với 2-3 câu nói của cậu, người bị chọc xù lông lại là cô, cậu khiêu khích lửa giận của cô, 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên cô thực sự tức giận. Hạ Nguyên hận không thể khích cô càng giận hơn nên không xem dáng vẻ giận dữ của cô ra gì, giọng nói lạnh tanh. Nàng nói nàng hạ quyết tâm rồi. Vậy bây giờ, mời nàng chứng minh. Lần này đổi thành cậu yêu cầu cô chứng minh. Chàng, Bạch Vân cắn răng, oán hận rút lại bàn tay vẫn đang bị cậu nắm. Không cho nắm, sau khi hít sâu vài hơi, cô đứng thẳng người, hung dữ. Chừng cậu, nói, được ta chứng minh. Chàng đợi đấy, nói xong, cô nhìn quanh tìm được cái bàn thì lập tức bước nhanh qua, trải giấy mài mực liền một mạch. Sau khi mài mực xong, cô nhấc bút viết nhanh, ngòi bút như bay, trôi chảy lưu loát, sát khí hào hùng. Hạ Nguyên không bước qua quấy rầy cô viết cũng không vội vã. Muốn biết ngay cô viết những gì, có lẽ là một lời thề, có lẽ là liệt kê. Ra đủ loại cam đoan, cũng có lẽ, chỉ là những lời mắng cậu, bất kể là gì cậu đều chờ. Lúc này, cậu đứng cách Bạch Vân hơn 5 bước nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, nhìn bộ y phục xanh chính trực trên người cô. Nhìn nữ nhân không hề giống nữ nhân, không hề xinh đẹp ấy, nhưng lại là nữ nhân sắp thuộc về cậu, nữ nhân của cậu, từ khoảnh khắc biết cô là nữ nhân, trái tim cậu đã đập loạn đến mức không ra gì. Những khuyết điểm mà trước đây cậu thấy có chút chướng mắt khi nhớ lại đều trở thành thuận mắt, thậm chí dáng vẻ cô bị cạo chọc đầu năm xưa cũng trở thành rất có phong cách, cái đầu tròn vo, đáng yêu như quả bóng, hèn gì chơi bóng giỏi như vậy, khi cậu nhìn một người kiểu gì cũng thấy tốt hết thảy. Đều muốn tốt cho người đó, tốt đến mức đầu óc không cách nào vận hành như bình thường được. Lúc đó cậu chợt giật mình nhận ra một sự thật, nếu không phải cô cho cậu uống nước bùa chú thần kỳ thì chính là cậu thích cô mất rồi. Con người cậu có chút tự phụ về bản thân, bằng hữu thật lòng kết giao không nhiều, phần lớn là người khác nhân nhượng cậu. Trong lòng, cậu lặng lẽ tự đắc mình tài trí hơn người, đối với rất nhiều sĩ tử nổi tiếng đều không mấy để mắt. Năm 16 tuổi trên sân xúc cúc cậu đã đá đến mức kinh thành không có đối thủ, được mọi người hâm mộ. Nói cậu là đứa con cưng được trời yêu ái không hề quá đáng, Thái Thượng Hoàng là cữu cữu của cậu, Hoàng đế là biểu ca của cậu, Trưởng Công Chúa là mẫu thân của cậu. Từ khi ra đời cậu đã được định sẵn là không cần cúi đầu với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không cần lấy lòng ai. Dù cậu có rốt nát kém cỏi, hoành hành ngang ngược khắp kinh thành thì vẫn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình an hưởng phúc cả đời. Hạ Nguyên không chỉ nghĩ một lần, tại sao cậu lại để ý Bạch Vân? Tại sao cậu lại xem như không thấy với những tiểu thư khuê các muôn hồng nghìn tia khắp kinh thành? Không phải tất cả họ đều có tính tình hùng dữ đanh đá, trong số họ cũng có những đại gia khuê tú dịu dàng thùy mị, có thông minh đọc đủ thi thư, có yêu kiều mềm mại ngây thơ. Kiểu gì cũng có, hơn nữa, họ đều xinh đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ, không phải loại ngoại hình trời sinh trời dưỡng như Bạch Vân có thể so sánh. Điều mà các quý tiểu thư có, Bạch Vân xuất thân nhà nghèo không có, nhưng điều mà Bạch Vân có, nữ nhân khắp thiên hạ tuyệt đối không có. Ít nhất, Bạch Vân cực kỳ có khả năng là nữ trạng nguyên đầu tiên, cũng là nữ trạng nguyên duy nhất từ trước tới nay của Đại Ung, không, là của cả đất Trung Nguyên, chỉ điểm này thôi, khắp thiên hạ đã không có nữ nhân nào sánh được với cô. Bang, sau khi viết xong nét bút cuối cùng, Bạch Vân thuận thế quang bút trong tay, bút lông được làm từ ngọc rơi xuống đất gãy thành hai đoạn, vang lên một tiếng, rắc, kéo thần trí của Hạ Nguyên trở về. Bạch Vân nhìn cậu, vươn một ngón tay ngoắc ngoắc về phía cậu. Qua đây xem, viết gì thế, quyết tâm của ta. Cô quay đầu nhìn bản thư thiếp mình viết, hài lòng, trước nay chưa từng có loại văn chương gì mà đủ để chứng minh quyết tâm của nàng. Hạ Nguyên chậm rãi đi về phía cô, đến khi nhìn rõ cái cô viết là gì thì giật mình kêu lên. Thiên hạ quán quân thiếp, thiên hạ quán quân thiếp, giống y như bản gốc. Bạch Vân có thể viết được những con chữ giống nhau không có gì đặc biệt, điều đặc biệt là trong những con chữ ấy có sát khí và kiên quyết ngút trời, là người từng tận mắt thấy bút tích thực Hạ Nguyên. Đương nhiên đủ uy tín để bình luận độ mô phỏng chính xác của bản thư thiếp này, quả thực là giống y hệt, không, còn thiếu một chút, thiếu những chữ sai, nàng viết thiếu mấy chữ sai bị tô lên, vẻ mặt Hạ Nguyên rất khó tả. Nếu nói về mô phỏng thì bản này viết hỏng, nhưng so với bản gốc mà nói, bản này càng giống với bản chính hoàn mỹ hơn. Có lẽ, nếu năm xưa Thái Tổ không có không cẩn thận viết sai thì cũng sẽ không luôn tâm niệm muốn tiêu hủy thiên hạ quán quân thiếp này, đúng không? Cái ta mang đến là bản thư thiếp có chữ sai. Bạch Vân cầm cái hộp bên cạnh qua, lấy một quyển bên trong, trải ra đặt bên kia, để Hạ Nguyên so sánh sự khác nhau giữa hai bản. Luyện nhiều ngày, bản này viết giống nhất nên mang tới cho chàng. Nhưng không đủ so với bản vừa rồi. Nàng không thể viết ra được bản thế này lần nữa, đúng không? Chỉ vào bức thư thiếp vừa rồi, Bạch Vân kiềm nén cơn giận viết ra, Hạ Nguyên hiểu. Bởi vì Thái Tổ cũng vậy, lúc sinh thời không thể nào viết ra được một bản có khí thế hào hùng như vậy nữa. Ừ, dù có bị chọc giận lần nữa cũng không viết ra được. Đây chính là quyết tâm của nàng. Không thành công thì chịu chết. Không còn dài dòng dáng vẻ tiểu nữ nhi. Nhưng mà, nữa, Bạch Vân, kiên định đứng lên, trong thiên hạ chưa có chuyện nào cô không dám làm. Lời thề của cô khiến Hạ Nguyên cười khẽ, cậu xoay người kéo cô vào lòng, nhìn cô vì sự thân mật đột ngột này mà mất đi vẻ trấn tĩnh thì không nhịn được cúi đầu hôn lên má cô. Nhận ra cô giật người, cậu lại hôn, bên này một cái bên kia một cái, liên tục thay phiên, đến khi cô không còn giật mình vì sự thân mật của cậu nữa, đến khi cô thả lỏng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể yên ổn trong lòng cậu, đến khi đôi tay của cô lặng lẽ vòng quanh eo. Cậu, Tiểu Vân, nữ nhân này cuối cùng đã chân chính thuộc về cậu. Hạ Nguyên bắt đầu không kiềm được bắt đầu mong đợi vào cuộc sống chung mỗi ngày sau này của hai người, cuộc sống ấy không nhất định rất vui vẻ, có lẽ họ sẽ thường xuyên đấu võ mồm tranh hơn thua, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống cực kỳ náo nhiệt sôi động. Thật tốt, editor, thế là đôi trẻ đã chính thức xác nhận yêu đương rồi, cơ mà nói chuyện với nhau vẫn ngang ngang như cũ, hổng có giống tình nhân gì hết, làm mình đổi xưng hô cũng thấy ngại, mà không đổi thì thấy kỳ, hổng lẽ yêu đương rồi mà cứ ta, ngươi, miết hết, cách chương.